Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 25 nổi điên. Canh 4, Tôn Tiểu Hương, Trương Thất Tha, Mao Tiểu Ngư, ba người cuối cùng ai cũng không có nói một lời. Trương Thất Tha bởi vì không muốn cùng Tôn Tiểu Hương một trước một sau đi tới, cho nên liền lại cùng Mao Tiểu Ngư đứng ở cổng lớn nói trong chốc lát lời nói, ngươi không có cảm thấy Tiểu Hương hôm nay xem ngươi ánh mắt quái quái. Trương Thất Tha hỏi Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư ngạc nhiên nói. Ngươi cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi. Trương Thất Tha nhăn khuôn mặt nhỏ. Nàng ánh mắt kia xem người phía sau lưng lạnh cả người. Trước kia như vậy một cái nhu nhu nhược nhược cô nương. Hiện giờ như thế nào trở nên như vậy âm dương quái khí? Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Người a, là sẽ biến, đương một người hắc ám tâm lý bị phóng đại thời điểm. Liền sẽ trở nên không giống nàng chính mình, Trương Thất Tha thở dài. Rất là bất đắc dĩ. Lúc trước chúng ta ba người thật tốt, hiện tại gặp mặt thế nhưng cùng kẻ thù giống nhau. Ai, hảo, nàng cũng đi xa. Ta cần phải trở về, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Đi thôi, nhìn Trương Thất Tha đi xa. Mao Tiểu Ngư lúc này mới xoay người hướng trong viện đi đến, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm. Hôm nào tìm cái thời gian hảo hảo cùng Tôn Tiểu Hương tâm sự. Bởi vì một cái Lý Tông Diệu, không đến mức nháo thành như vậy. Tôn Tiểu Hương nếu thật thích Lý Tông Diệu, nàng có thể giúp bọn hắn bắc cầu nha. Không cần thiết hiện tại cùng kẻ thù giống nhau, Tôn Tiểu Hương phía trước đối nàng cũng chưa giống. Hôm nay như vậy, có thể là trước đoạn nhật tử Lý Tông Diệu làm Tôn Tiểu Hương cho nàng tiện thể mang theo đưa sinh. Nhật lễ vật, lại đem Tôn Tiểu Hương cấp kích thích tới rồi đi, sáng sớm hôm sau. Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Mao, Mao Tiểu Hạc, Giả Ngọc Giả Hàm bọn họ mang theo thọ lễ liền đi Trương Thất Tha ra, cấp Trương Thất Tha nàng bà. Nội chuẩn bị thọ lễ là Lưu Thị làm người chế tạo gấp gáp một bộ tốt nhất vải dệt làm quần áo. Rất là hoa lệ trang trọng, thích hợp lão nhân gia xuyên, Trương Thất Tha nàng bà nội nhìn thập phần vui mừng, Trương nãi nãi. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, mỗi năm có hôm nay. Mỗi tuổi có sáng nay, Mao Tiểu Ngư nói ngọt cùng lau mật dường như. Nói Trương Thất Tha nàng bà nội cười không khép miệng được đều mau, người già rồi. Thân thể một năm không bằng một năm, cũng không mấy năm thời gian, Trương Thất Tha nàng bà nội cười ha hả nói, Trương Thất Tha vừa. Nghe lời này, chạy nhanh nói, bà nội lại nói bậy, mau phi phi phi. Đêm này đó không may mắn nói đánh mất rớt, nàng bà nội lại không cho là đúng. Người đứa nhỏ này, người còn không đều sẽ đi đến kia một bước, không có gì hảo kiêng kỵ, Trương Hữu Tài hôm nay bày một sân tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi trong thôn mọi người cho hắn lão mẫu thân mừng thọ. Trong viện tiếng người ồn ào, rất là náo nhiệt mọi người đều từng người trò chuyện thiên. Hoàn thành tiểu ngữ, a. Đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm thét chói tai, tiếp theo liền nghe được có người nói. Này cẩu như thế nào cắn người? Này không phải Tôn Tiểu Hương ra cẩu sao? Mau mở ra nó, nguyên lai là Tôn Tiểu Hương ra cẩu không biết làm sao vậy? Chạy tiến vào liền một ngụm cắn Lý Nhị Hổ chân, hơn nữa là gắt gao cắn không bỏ. Nhậm Lý Nhị Hổ như thế nào đá nó? Nó chính là không buông khẩu, vừa rồi kia thê thảm tiếng kêu chính là Lý Nhị Hổ vọng lại, Mao Tiểu. Ngư nhìn kia cẩu có chút không thích hợp, các ngươi xem, kia mắt chó đều biến đỏ, hơn nữa cả người còn ở run rẩy, có phải hay không có bệnh? Lê Đại Phu la hét nói, đúng vậy, như là nào đó bệnh truyền nhiễm, làm nó nổi điên, mau đem nó trực tiếp đánh chết. Bằng không nó sẽ sinh sôi đem kia khối thịt cắn xuống dưới. Thấy Lê Đại Phu nói như vậy, mấy cái tiểu tử mới cầm lấy xẻng, kia cẩu cũng đã đem Lý Nhị Hổ trên đùi thịt cấp cắn xuống dưới, nó cùng điên rồi giống nhau. Gặp người liền phải cắn, kia mấy cái tiểu tử cầm lấy xẻng vài cái liền đem kia cẩu cấp đánh chết Tôn. Tiểu Hương hắn cha tới muộn, này mới vừa đem cẩu đánh chết. hắn cha liền tới rồi, vừa vào cửa liền thấy chính mình gia cậu chết ở môn nơi đó. Lý Nhị Hổ ngồi dưới đất, Lê Đại Phu chính cho hắn rửa sạch miệng vết thương, này. Đây là làm sao vậy? Tôn Tiểu Hương hắn cha có chút không rõ nguyên do, Tôn Đại Ca. Nhà ngươi cậu điên rồi, cắn người liền không bỏ, thấy ai cắn ai, người nhìn Lý Nhị Hổ chân, một miếng thịt đều bị sinh sôi cắn hạ. Tôn Tiểu Hương hắn cha rất là kinh ngạc. Nhà hắn cậu luôn luôn dịu ngoan thực, liền kêu đều rất ít kêu, như thế nào hôm nay liền cắn người, hắn cũng không rảnh lo tưởng nhiều như vậy, chạy nhanh tiến lên đi xem Lý Nhị Hổ thương thế, Lý huynh đệ. Này xúc sinh thế nhưng đem ngươi cắn như vậy nghiêm trọng. Tôn Tiểu Hương hắn cha nhìn Lý Nhị Hổ bị muốn xương cốt đều mau lộ ra tới chân. Thật là xin lỗi, ta tận lực bồi thường ngươi, nhưng là Lý Nhị Hổ nhưng vẫn trợn trắng mắt. Trong miệng thế nhưng bắt đầu phun bọt mép, hơn nữa cả người bắt đầu không ngừng phát run. Lê Đại Phu vừa thấy, này cậu đến tột cùng là được bệnh gì? Lây bệnh tính thế nhưng như vậy cường, Nhị Hổ tử đã bắt đầu thần trí không rõ. Các ngươi ai mau đi nhà ta đem ta ngân châm cho ta lấy tới. Hảo, ta đi, một cái thôn dân nói liền chạy đi ra ngoài, mau. Giúp ta đem hắn nâng đến trong phòng đi, Lê Đại Phu đứng lên nói, mấy cái người trẻ tuổi đem Lý Nhị Hổ nâng tới rồi nhĩ phòng. Đặt ở trên giường đất ngủ ngon, thôn trưởng làm người đem kia chết cầu cấp kéo đi ra ngoài. Đem mà thu thập một chút, liền nói, đại gia tiếp tục a, đừng quét đại gia hưng, vì thế đại gia lại lần nữa uống rượu. Nói chuyện phiếm, chỉ có chút ít vài người ở Lý Nhị Hổ trước mặt chăm sóc Lý Nhị Hổ, Lê Đại Phu cấp thi châm buông tha. Huyết sau, Lý Nhị Hổ liền hôn mê qua đi. Thôn trưởng thấy hắn không có khác thường, lúc này mới yên lòng, mời Lê Đại Phu vào tịch khai tịch, đồ ăn phẩm rất là phong phú đa dạng. Có thể thấy được Trương Hữu Tài danh tác liền ở đại gia ăn chính cao hứng thời điểm. Lý Nhị Hổ nơi nhĩ phòng đột nhiên lại truyền ra tới hét thảm một tiếng a, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.